Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 541, chương 543, cổ kiếm chi huy. Bích Dao lấy một bên lẳng lặng quan sát, hai tay nâng má, ngồi ở một bên, trong nội tâm nàng đối với quỷ vương mặc dù cũng có được lo lắng, nhưng lại cũng không tại trên mặt hiển lộ ra. Quỷ vương một người độc chiến hai vị thủ tòa, mặc dù có chút phí sức, nhưng là quỷ vương thâm bất khả chắc nội lực, vẫn là để trong nội tâm nàng đại định. Chẳng biết lúc nào, quỷ ương bỗng nhiên vung ra một trường, đem Thủy Nguyệt đại sư cùng Thiên Vân đạo nhân hai người bỗng nhiên đánh lui. Nhưng là mình cũng bị phản xung lực thụ một chút vết thương nhẹ. Đám người không rõ ràng cho lắm, nhưng lại cũng đều là nhao nhao dừng lại, bởi vì bọn hắn cũng cảm nhận được trên bầu trời có một loại vô biên uy áp hướng về toàn bộ Thanh Vân Sơn Lan tràn tới. Đó là một loại vô hình khí cơ, phảng phất đem đến xâm phạm ma giáo môn nhân một mực khóa chặt lại. Trên bầu trời Thủy Kỳ lân lượn vòng lấy, tôn này cổ lão tuyệt thế hung thú mở mắt. Một thân xanh biếc lân giáp trên không trung lóng lánh phong mang. Linh tôn không biết rõ yên lặng thiếu niên tuế nguyệt, tại Thanh Vân Môn trong đầm nước một mực tại ngủ say. Cho dù là thức tỉnh cũng làm cho người không dám ngưỡng mộ. Giờ phút này Thủy Kỳ Lân trong mắt kinh sợ nhìn xem xâm phạm đám người. Hắn cùng độc thần rằng co thật lâu. Hắn đối với độc thần khí độc khó mà phá giải, nhưng là tự thân cũng là khó mà công phá độc thần phòng ngự. Hai tướng giằng co phía dưới, những cái kia nhỏ bé độc tố đã chậm rãi xâm nhập trong cơ thể nó. Cho dù là bằng vào nó mấy ngàn năm nội lực đến chống cự, nhưng là dù sao cũng là chơi cả một đời độc lão độc thần. Luận âm người phương diện, không ai có thể đưa ra chi phối. Cái thấy nó há mồm phun một cái, một thanh thường thường không có gì lạ kiếm đá rơi vào một bóng người trong tay. Kiếm đá lên che kín lít nha lít nhít phù văn cùng ấn ký. Phía trên có nhỏ bé vết rách, điểm xuyết lấy nó cổ lão. Cho dù ai cũng khó có thể nghĩ đến, uy áp chính ma hai đạo mấy ngàn năm lâu chu tiên cổ kiếm, lại là bộ dáng như vậy. Chu tiên kiếm ra, tất cả mọi người bên hông bội kiếm, hoặc là ngay tại cầm trong tay tản ra vô số thần mang các dạng binh khí. Vô luận là loại nào vật liệu chế thành, vô luận hắn có lớn cỡ nào uy danh, nhưng là tại cỗ này thần uy phía dưới đều là rung động bắt đầu. Vạn kiếm tề minh, phảng phất giống như một cái kiếm đạo chí cao đế vương. Tô Dương ngồi ở một bên, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem chuôi này chu tiên cổ kiếm. Cổ kiếm toàn thân có gợn sóng đang nhấp nháy, như là nước sạch. Tô Dương gặp qua rất nhiều thần binh lợi khí, cho dù là trấn áp vô tận vũ trụ cực đạo binh lưỡi đao, hắn cũng là gặp qua không ít. Trước mắt cái này chu tiên kiếm, hắn cũng không có để vào mắt. Hắn chỉ là không có nghĩ đến, từ Lưu Ba Sơn trở về sau sẽ gặp phải một màn như thế trò hay. Thanh Vân Môn nội loạn, ma đạo quy mô xâm lấn, trước đây chỉ là nghe đồn ma đạo ngo ngoe muốn động, không nghĩ tới hôm nay trực tiếp liền đến đây, muốn diệt đi cái này truyền thừa mấy ngàn năm quái vật khổng lồ. Thanh Vân Môn cũng không tốt gặm, ma đạo tự nhiên cũng làm tốt vỡ nát một ngụm răng ngà chuẩn bị. Kia xưa cũ kiếm đá cũng không có cái gì động tác, ôn nhuận như ngọc, nằm tại đạo huyền trưởng môn trong tay, giống như là yên lặng vô số thời đại một cái tang thương lão nhân. Chính đạo thịnh truyền năm đó chu tiên kiếm vừa ra, tiên mang bao phủ Thanh Vân Môn bảy đại ngọn núi, chém hết địch tới đánh, làm cho chính đạo cúi đầu xưng thần, làm cho ma đạo mấy trăm năm qua không dám gây sóng gió. Thần mang nội liễm, bây giờ chu tiên kiếm vẫn có bất thế uy danh. Tại thời khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là ngưng trọng lên. Quỷ vương ánh mắt thâm thúy, hắn đã đi vào Thanh Vân Môn, liền đã sớm ngờ tới sẽ đối mặt chuôi này tuyệt thế hung kiếm. Hiện tại đạo huyền trưởng môn còn có thể thôi động sao? Đạo huyền đã bị thương Tùng trọng thương. Đây là bọn hắn sớm lên kế hoạch sự tình tốt. Nhưng là sự tình cũng không có như vậy thập toàn thập mỹ. Nếu là Thương Tùng có thể đem đạo huyền đánh lén chí tử, như vậy bọn hắn cũng sẽ không cần uổng phí phen này công phu. Đánh hạ Thanh Vân Sơn, dễ như trở bàn tay. Đạo huyền đứng ở không trung, lăng không hư lập, biểu hiện trên mặt không giận mà uy. Cho dù là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên thân còn có không nhẹ tổn thương, nhưng là vì Thanh Vân Môn, vì thiên hạ chính đạo an nguy, vì thiên hạ thương sinh lê dân, hắn chỉ có thể như thế. Bỗng nhiên trên bầu trời một đạo lôi đình hiện lên, bao phủ Thanh Vân Môn chủ phong, một đạo hào quang bảy màu ở trên bầu trời chậm rãi hội tụ. Kia là Chu Tiên kiếm mũi kiếm, kiếm mang vì bảy sắc, có thứ tự chớp động lên, mỗi vung ra một điểm, đạo huyền sắc mặt liền tái nhợt một cái chớp mắt. Chu Tiên kiếm ra, ai có thể ngăn cản? Không đến nửa canh giờ mà thôi, mà đạo đã tổn thương hơn phân nửa, có thể nói là nguyên khí đại thương. Hôm nay tới đây đều là ma đạo cao nhân tiền bối, hoặc là ma đạo tứ đại môn phái trong đệ tử tinh anh, trưởng lão hạng người. Mỗi tổn thất một cái cũng đủ toàn bộ ma đạo đau lòng. Liên miên tử vong, càng làm cho đến toàn bộ ma đạo bất đắc dĩ làm ra muốn rút lui dự định. Thiên hạ ma đạo, nhất là cường đại đơn giản là kia tứ đại tông môn mà thôi. Ngọc Dương Tử trên mặt có chút không đẹp, lần này đến đây là muốn nhất cử diệt đi Thanh Vân Môn. Không nghĩ tới Thanh Vân Môn bên trong thậm chí ngay cả thành một mảnh. Lại thêm Chu Tiên cổ kiếm uy thế tuyệt luân, chỉ sợ lần này cũng là không công mà lui. Rút lui trước đi, Chu Tiên kiếm quả thực là hung hiểm dị thường. Ngọc Dương Tử nói, Quỷ Vương mấy người không nói gì, nhưng nhìn xem sau lưng hao tổn đệ tử, cùng vắt ngang ở trên trời bên kia thất thải kiếm lưỡi đao, trong lòng đều là thở dài, muốn nhất cổ tác khí diệt đi Thanh Vân Môn. Chỉ có đem đạo huyền thực lực hao hết, nhưng là giờ phút này đạo huyền mặc dù có chút chèo chống bất ổn, nhưng lại vẫn có một trận chiến thực lực, thao túng Chu Tiên kiếm, cho dù là một tơ một hào sơ hở cũng không có lộ ra. Cái này vô địch thiên hạ Thanh Vân trưởng môn, đến tột cùng còn có mấy phần thực lực không ai có thể nói rõ được. Nhưng là hiện tại không đi lời nói, hao tổn sẽ càng thêm nghiêm trọng. Nhưng là đúng lúc này, một đạo kiếm khí bảy màu hướng về chính đạo trận doanh ở trong đập tới. Giờ phút này tất cả mọi người toàn tâm đề phòng địch quân, không có người chú ý tới nơi này. Tiểu Phàm, Bích Giao bỗng nhiên đứng lên, thanh âm có chút bối rối. Giờ phút này Trương Tiểu Phàm cũng cảm nhận được Chu Tiên kiếm tức giận, hắn đem đôi mắt hướng lên nhấc đi. Đối mặt lên cặp kia lạnh lùng vô tình hai mắt, đạo huyền trưởng môn trong mắt lóe lên phức tạp, cũng hiện lên một chút khác cảm xúc. Trương Tiểu Phàm có ma đạo thiên thư, tự thân cũng có được dị dạng công pháp, hắn cảm giác sẽ không sai, đây tuyệt đối là hết thảy bàn nhược hay là công pháp ma đạo. Mặc dù ẩn tàng cực sâu, nhưng là tương đối hắn tới nói, Trương Tiểu Phàm là không quen ẩn tàng. Thử hỏi một cái thân có công pháp ma đạo đệ tử, lại như thế nào có thể gánh chịu nổi Thanh Vân Môn chúng mặc cho? Ngẩng đầu một khắc này, Trương Tiểu Phàm đã mà, đạo huyền là thật muốn giết hắn. Đây là Chu Tiên kiếm đỉnh phong một kích, cho dù là đạo huyền trưởng môn tự mình đoán chừng cũng không có cách nào triệt để trưởng khống. Đây chính là cái gọi là chính đạo sao? Trương Tiểu Phàm than nhẹ một tiếng, lắc đầu, đối với Thanh Vân Môn có chút thất vọng, hắn không cảm thấy tự mình có cái gì không đúng địa phương. Cũng không nhớ rõ mình đã làm gì thương thiên hại lý sự tình. Kết quả là hướng mình vung kiếm, lại là những sư trưởng kia nhóm, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.